TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đêm khuya sinh nhật của Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch, hiệu trưởng Đại học Chiết Giang lúc đó là Quách Nhậm Viễn nghe tin các sinh viên chuẩn bị ngày hôm sau, 21 tháng 12 năm 1935, sẽ đến Nam Kinh để biểu tình. Ông ta đã câu kết với quân đội và cảnh sát, trong đêm đó tiến vào trường bắt giữ 12 đại diện của hội sinh viên tự trị. Hành động này ngay lập tức khiến sinh viên phẫn nộ. Ngày hôm sau, sinh viên vẫn đến ga tàu để chuẩn bị bắt tàu đi Nam Kinh, nhưng bị từ chối. Phẫn nộ, họ đứng chắn ngang đường ray. Cuối cùng, thư ký trưởng tỉnh chính phủ phải ra mặt đàm phán. Sinh viên mới giải tán và quay lại trường, ngay lập tức thành lập hội tự trị. Một số sinh viên còn trực tiếp xông vào nhà hiệu trưởng. Hiệu trưởng Quách Nhậm Viễn phải trốn qua cửa sau và chạy đến Nam Kinh. Vì vậy, Cố Duy Hiền, với vai trò là giáo sư Đại học Chiết Giang, và Đỗ Nam Diệp, giảng viên tại trường, đều bận rộn giải quyết nhiều công việc tại trường, không có thời gian quan tâm đến gia đình. Lục Giản Du lại gặp Cố Thanh Thiền một tuần sau đó. Cô vẫn là nữ sinh trung học với đôi mắt trong sáng như trước, nhưng không còn nụ cười rạng rỡ như hoa nữa. Ánh mắt cũng không còn sinh động như trước. Dù vậy, đứng giữa biển người, anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra cô. Giang Hải đứng trong quán trà gần đó quan sát cảnh tượng, không ngừng lắc đầu. Mặc dù Cố Thanh Trạch bên cạnh luôn nói cười, nhưng vẫn không thể làm thay đổi tâm trạng của Cố Thanh Thiền. Chỉ đổi lại một nụ cười gượng gạo, thoáng qua rồi biến mất. Lục Giản Du thực sự không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Anh quay người lại và nói, tôi đến tìm em vì có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Thực ra, Lục Giản Du đến là để lấy thêm thông tin từ Giang Hải về những gì Cố Duy Hiền biết. Vì sau phong trào lần đó, hai thủ lĩnh sinh viên đã bị Bộ Giáo dục đuổi học. Nhưng điều đó không làm giảm bớt sự phản kháng của sinh viên. Họ tiếp tục bãi khóa và phản đối việc hiệu trưởng Quách trở lại nhậm chức. Phong trào đuổi Quách, chuyện gì quan trọng hơn hạnh phúc của em vợ tôi? Thanh Thanh, Giang Hải đột nhiên nổi giận, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Lục Giản Du, anh lại thu mình xuống. Cố Thanh Thiền có chuyện gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt đó của Giang Hải, anh liền thuận miệng hỏi, sếp Lục à, sếp Lục, lần trước tôi đã dặn dò cẩn thận rồi, mong sếp phối hợp một chút. Ai ngờ sếp lại nói thẳng ra như vậy. Giang Hải trông có vẻ hối hận. Ban đầu, dì của tôi rất ủng hộ sếp, nhưng sau khi nghe sếp nói vậy, bà ấy liền gia nhập phe mẹ vợ tôi, ngày ngày tẩy não Thanh Thanh, khen ngợi thiếu gia nhà họ Đỗ, nói rằng cưới về chắc chắn không thiệt. Nghe vậy, Lục Giản Du khựng lại, sau đó nói, vậy chẳng phải tốt sao? Anh nhìn Thanh Thanh mà xem, có vẻ tốt không? Giang Hải đập đùi một cái, tỏ ra bất lực. Thanh Thanh tính cách rất mạnh mẽ, từ nhỏ đã ghét bị ép buộc. Gia đình càng nói nhiều, cô ấy càng phản cảm. Nhưng vì có quan hệ họ hàng, cô ấy buộc phải tiếp xúc với thiếu gia họ Đỗ. Giờ đây em ấy cảm thấy bị ép buộc, không còn gì để mất nữa. Trước kia, mỗi khi nhắc đến chuyện xem mắt, cô ấy tức giận. Giờ thì cô ấy lại chạy theo tôi, đòi tôi giới thiệu người khác cho cô ấy. Anh có thể thấy rõ là cô ấy ghét việc gia đình sắp xếp như thế nào. Nói thật nhé, sếp Lục, anh có ai phù hợp thì giới thiệu giúp tôi đi. Cô ấy còn là một đứa trẻ, sao mọi người lại ép cô ấy như vậy? Lục Giản Du nghe mà nhíu mày, biểu cảm đầy khó hiểu. Không phải là ép kết hôn, chỉ là muốn cô ấy có một mối quan hệ ổn định. Mọi người vẫn nói gì mà, 3 năm đau khổ, 7 năm ngứa ngáy, qua ấy, 8 năm, chẳng phải lúc đó cô ấy cũng 20 mấy tuổi rồi sao? Giang Hải giải thích, đặc biệt là nhà họ Đỗ cứ liên tục hỏi thăm tình hình. Lục Giản Du nghe vậy, lắc đầu bất lực, nhớ lại trải nghiệm của mình. Đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Cố Thanh Thiền. Anh không biết đâu, Thanh Thanh bây giờ cố tình làm những chuyện khiến Đỗ Bắc Thần cảm thấy chán ghét. Hy vọng đối phương sẽ từ bỏ cô ấy. Nhưng dù sao thì với con gái, người ngoài nhìn vào cũng không hay ho gì cả. Vì vậy, làm ơn, sếp Lục, giúp tôi tìm một người phù hợp. Nếu tìm được người tốt thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ cả thôi. Buổi tối nhà của Giang Hải, vừa về đến nhà, Giang Hải thấy Cố Thanh Trạch đang bế Giang An chơi trong sân. Còn Cố Thanh Thiền thì đang trò chuyện với Cố Thanh Hàn trong phòng khách. Khi anh bước vào, Cố Thanh Thiền lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Gọi, anh rể, đầy vui vẻ, có chuyện gì mà vui thế? Giang Hải những ngày gần đây chẳng thấy cô cười. Lúc ban ngày còn cau có, sao giờ lại tươi cười như thế? Cố Thanh Thiền cười khúc khích, nói, Đỗ Bắc Thần sắp về Thượng Hải rồi, nên em rất vui, chuyện này chỉ nên nói với tôi và chị em thôi. Biết chưa, Giang Hải vừa tháo mũ vừa nói, đúng thế, mỗi ngày đều bị một cậu con trai bám theo, nghĩ thôi đã thấy phiền rồi. Cố Thanh Thiền bĩu môi nói, anh thử nghĩ xem, một cô gái hỏi một chàng trai về một vấn đề, tất nhiên là muốn nghe ý kiến hay lời khuyên, dù đồng ý hay không thì cũng là chuyện khác, nhưng anh ta lại bảo, em cứ quyết định là được. Đó chẳng phải là tôn trọng ý kiến của em sao? Cố Thanh Hàn cười nói. Giang Hải thì nói. Không có chính kiến gì cả. Nói tiếp đi. Em nói em muốn đi du học. Làm những gì mình thích. Còn anh ta thì chỉ yên phận tốt nghiệp. Sau đó làm việc ở vị trí do bố anh ta sắp xếp. Chứng tỏ người ta rất chân thành và ổn định. Cố Thanh Hàn nhận xét. Không có hoài bão gì cả. Tiếp đi, Giang Hải ngồi xuống một bên, vừa uống trà vừa nghe Cố Thanh Thiền chia sẻ. Em thích người khiến em có cảm giác ngưỡng mộ, nhưng với anh ta, em cảm thấy có nhiều điểm không hài lòng. Cố Thanh Thiền ngán ngẩm ngồi xuống ghế đối diện Giang Hải và Cố Thanh Hàn. Nói chung là em không muốn tiếp tục, nhưng vì gia đình, em lại cảm thấy như anh ta đang trói buộc em. Và dần dần em bắt đầu ghét anh ta. Cố Thanh Hàn và Giang Hải nhìn nhau im lặng. Chỉ biết thở dài. Ngày trước Tết Dương Lịch, vì Đỗ Bắc Thần sắp trở về Thượng Hải, bố của anh ta, Đỗ Nguyên Đình, đã đặc biệt cử người đến đón, còn mời cả Cố Thanh Thiền và Cố Thanh Trạch đến Thượng Hải chơi. Cố Thanh Thiền liên tục từ chối, nhưng lý do gì cô đưa ra đều bị người nhà phá vỡ. Cuối cùng, cô để lại một bức thư rồi thu dọn hành lý, lên đường về quê nội trong đêm. Có lẽ do linh cảm giữa cặp song sinh, trước khi vào phòng, Cố Thanh Trạch đã nhìn phòng của Cố Thanh Thiền vài lần. Cuối cùng, không kiềm chế được, anh quyết định vào phòng cô để hỏi về chuyến đi Thượng Hải. Chỉ đến khi vào phòng, anh mới phát hiện rằng cô đã lặng lẽ bỏ đi mà không nói cho anh biết. Vì vậy, anh cầm bút viết thêm một câu dưới bức thư của Cố Thanh Thiền. Bố mẹ, con với Thanh Thanh cùng về quê nội đón Tết Dương Lịch. Cố Thanh Thiền mặc một chiếc sườn xám ngắn màu xanh nhạt. Bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài viền lông cáo trắng để giữ ấm. Đôi tay đeo găng tay ngắn viền lông thỏ. Cầm chiếc vali gỗ được che bởi áo choàng. Trong ánh trăng lạnh lẽo. Trông cô như một điệp viên với vũ khí bí mật. Khi cô vừa đến cổng thành, liền bị hai binh lính đứng gác chặn lại. Cô đi đâu? Cách Trương.